Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 571, chinh phục. Làm Lang Nha đem liên minh bộ lạc cùng Thâm Uyên ác ma tình huống cặn kẽ toàn bộ thuật nói một lần. Đằng sau, Dương Phong đối với liên minh bộ lạc cùng Thâm Uyên ác ma quan hệ trong đó, cùng với thực lực của hai bên, cũng có một cái đại khái hiểu rõ, biết rõ liên minh bộ lạc đang tại tập trung tinh nhuệ nhất lực lượng. Tại huyết sắc bình nguyên cùng ác ma kịch chiến, căn bản không rảnh bận tâm chính mình mảnh đất này, coi như mình chiếm cứ toàn bộ phỉ thúy rừng rậm, coi như mình bị liên minh bộ lạc phát hiện, liên minh bộ lạc cũng nhiều nhất để cho mình xuất binh vật tư, lại sẽ không đối với mình khởi xướng tiến công. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là liên minh bộ lạc phát hiện. Nhưng mà Dương Phong làm sao có thể tùy tiện bạo lộ chính mình đây? Ít nhất tại thực lực không có cường đại, cánh chim không có đầy đặn lên trước khi đến, Dương Phong là sẽ không bạo lộ chính mình, càng sẽ không đi cường giả tụ tập, danh xưng tử vong thánh địa huyết sắc bình nguyên. Biết rõ liên minh bộ lạc căn bản là không có cách cố kỵ chính mình mảnh đất này đằng sau. Dương Phong liền tâm tư hoạt lạc, không tự chủ được hướng về phía nằm dưới đất Lang Nha dò hỏi. Phỉ thúy rừng rậm có những cái kia bộ lạc, thực lực như thế nào? Là làm sao phân bố? Còn có, các ngươi Lang Nha bộ lạc ở nơi nào? Còn có bao nhiêu chiến sĩ? Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm. Khi nhìn đến Dương Phong trong mắt chớp động lên hưng phấn vẻ mặt, Lang Nha run lên trong lòng, biết rõ Dương Phong mong muốn đối với phỉ thúy rừng rậm bộ lạc động thủ. Thế là liền cắn chặt răng chính là không nói. Nhìn thấy Lang Nha bộ dáng, Dương Phong nhướng mày, trong mắt hàn quang lóe lên, trên người sát khí không tự chủ được hiện lên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Thành thật trả lời vấn đề của ta, không phải vậy ta liền tự mình tìm đến đáp án nha. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra nồng nặc sát khí, Lang Nha trong lòng không ngừng run rẩy, thế nhưng là quan hệ đến chính mình bộ lạc sinh tử. Hắn không dám đáp lại, liền trực tiếp đem lắc đầu một cái, một bộ ngươi giết ta. Ta cũng sẽ không nói bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội thật tức giận có chút vận chuyển, tay phải thành trào, nhanh chóng đặt tại Lang Nha đầu bên trên, siêu hồn thuật công pháp thi triển ra, một cỗ đặc thù năng lực tiến vào Lang Nha trong óc. Lang Nha trong óc nhớ lại, bắt đầu ở Dương Phong trong thức hải, giống như phim đồng dạng phát ra. Trong chốc lát, Dương Phong liền được chính mình muốn biết hết thảy, cũng thôi động thể nội thật tức giận, một đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ hắn trong tay phải bắn ra, đem đã trở thành ngu ngốc Lang Nha bao trùm, đốt thành cho bụi, theo gió rồi biến mất. Cùng lúc đó, phỉ thúy thành hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả, cũng sử dụng các loại thủ đoạn, cậy mở những con sói kia răng bộ lạc chiến sĩ miệng. Nhận được không ít tin tức hữu dụng, cũng hướng Dương Phong hồi báo, hội tụ đám người tin tức, Dương Phong đối với man hoang đại lục cùng phỉ thúy rừng rậm có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Nguyên một đám kế hoạch mô hình tại hắn trong đầu thành hình, chờ đợi hắn bổ sung trọn vẹn. Thiếu chủ, những thứ này Lang Nha bộ lạc chiến sĩ xử lý như thế nào? Một tên chân khí cảnh võ giả dùng ngón tay chỉ nằm dưới đất hơn 40 tên Lang Nha bộ lạc chiến sĩ, nhẹ giọng dò hỏi, toàn bộ giết. Nghe được tên kia chân khí cảnh võ giả lời nói, Dương Phong không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, người trước mắt đều là Lang Nha bộ lạc dũng sĩ, tại Lang Nha bộ lạc ủng có sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu như lưu bọn họ một cái mạng, đối với hắn chinh phục Lang Nha bộ lạc kế hoạch rất là bất lợi. Bởi vậy Dương Phong đặc biệt dứt khoát hạ đạt giết không tha mệnh lệnh. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Tên kia chân khí cảnh võ giả lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Nói xong, người này chân khí cảnh võ giả liền chậm rãi đi đến hơn 40 tên lang nha chiến sĩ trước người. Trong mắt hàn quang lóe lên, cổ tay chuyển một cái, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, hơn 40 đầu cùng thân thể phân ly, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, chờ đợi sói hoang gặm ăn. Chúng ta đã rời đi đăng nhập điểm một ngày, cũng thời điểm trở về. Tùy ý nhìn thoáng qua trên đất lang nha chiến sĩ thi thể. Dương Phong ngẩng đầu ngắm nhìn một cái phương xa, trong mắt lóe lên nói đạo tinh mang, một khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra. Nói xong, Dương Phong liền trước tiên dọc theo đường cũ, hướng về đăng nhập điểm phương hướng đi, mà những người khác thì theo sát phía sau, hướng về bờ biển đi. Làm Dương Phong trở về đăng nhập điểm thời điểm, chỉ thấy được từng người Phỉ Thúy Thành binh sĩ đang tại điều khiển nguyên một đám cỡ lớn máy móc thiết bị, tiến hành bận rộn bến cảng xây dựng. Nguyên bản cao to vài trăm mét vách núi, ngạnh sinh sinh bị đục mở một cái đường hầm to lớn, thuận tiện nhân viên đi lại. Nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh bờ biển, thay đổi đến mức dị thường bận rộn cùng ồn ào náo động. Nhìn xem khí thế ngất trời ồn ào náo động không thôi, giống như kiến trúc công trường đồng dạng đăng nhập điểm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đem chịu trách nhiệm kiến tạo cảng khẩu người phụ trách gọi tới trước người, để hắn tại kiến tạo tốt bến cảng đằng sau, tại bến cảng ngoại vi kiến tạo một cái thành thị, làm vì chính mình tại man hoang đại lục căn cứ tân tiến. Ngay sau đó, Dương Phong đem điều động một số người tay, đối với chung quanh rừng rậm đang tiến hành một lần kỹ càng tìm kiếm, cũng đem từng cái tài nguyên điểm kỹ càng tiêu chí đi ra, để hậu kỳ tiến hành khai thác sử dụng. Đằng sau, Dương Phong liền cưỡi một chiếc thuyền nhỏ, trở về tới Hải Vương Hạm. Tại Hải Vương Hạm bên trên chú tâm tu luyện, đem thể nội hùng hậu thật tức giận chậm rãi chuyển biến làm sức mạnh càng cường đại hơn chân nguyên. Ngắn ngủi thời gian một tuần, tại hơn 10 vạn Phỉ Thúy Thành binh lính tinh nhuệ, cùng với đại lượng máy móc thiết bị ứng dụng phía dưới, một cái cực lớn bến cảng cứ điểm tại bên vách núi thành hình, khổng lồ viễn dương hạm đội có thể an tâm ở bên trong, không cần lo lắng ngoại giới sóng gió cùng công kích. Nhìn thấy bến cảng cứ điểm thành lập xong được, khổng lồ viễn dương hạm đội có một cái nơi an thân, Dương Phong liền để bến cảng người phụ trách tiếp tục xuất lĩnh Phỉ Thúy Thành đại bộ phận binh lính tinh nhuệ, điều khiển đại lượng máy móc thiết bị tại bến cảng cứ điểm bên cạnh kiến tạo một cái cực lớn bến cảng thành thị, mà Dương Phong chính mình thì dẫn dắt trăm tên hộ vệ đội cùng Thanh Long quân đoàn một vạn binh lính tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp hướng về Lang Nha bộ lạc phương hướng đuổi giết mà đi. Căn cứ Lang Nha bộ lạc thủ lĩnh Lang Nha nhớ lại, Lang Nha bộ lạc nắm giữ 10 vạn nhân khẩu, trong đó có thể chiến đấu thanh tráng niên vì hơn 3 vạn người. Không còn cách nào chiến đấu phụ nữ nhi đồng cùng lão nhân có hơn 6 vạn người. Dương Phong tin tưởng, chính mình hôn suất 1 vạn đại quân tinh nhuệ, đem Lang Nha bộ lạc cho đoàn đoàn bao vây đứng lên. Tại sử dụng một chút chiêu hàng thủ đoạn, nhất định có thể đem Lang Nha bộ lạc 10 vạn nhân khẩu bỏ vào trong túi. Bởi vì từ Lang Nha trong trí nhớ, biết rõ Lang Nha bộ lạc tình huống căn bản, Dương Phong xuất lĩnh lấy Thanh Long quân đoàn 1 vạn binh lính tinh nhuệ, nhẹ nhõm hoàn thành đối với Lang Nha bộ lạc vây quanh hành động. Dương Phong mang theo trăm tên đội thân vệ thành viên, trực tiếp hướng về Lang Nha bộ lạc bên trong đi. Tại Dương Phong dưới trướng Thanh Long quân đoàn, đem Lang Nha bộ lạc 10 vạn nhân khẩu đoàn đoàn bao vây lên thời điểm, Lang Nha tộc nhân trong bộ lạc liền nhao nhao từ riêng phần mình ở trong nhà gỗ đi ra, nhanh trong tay nắm chặt vũ khí, tại một lão giả dẫn dắt phía dưới, cùng Thanh Long quân đoàn binh lính tinh nhuệ đối nghịch. lại không có lập tức bày ra điên cuồng kịch chiến. Các ngươi là ai? Tại sao muốn đối với chúng ta Lang Nha bộ lạc ra tay? Nhìn xem chậm rãi đi tới Dương Phong, lão giả một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Dương Phong lớn tiếng chất vấn. Chúng ta là Phỉ Thúy Thành người, chúng ta cần mảnh đất này, mà các ngươi Lang Nha bộ lạc liền sinh tồn ở khu vực này bên trên. Bởi vậy chúng ta chỉ cần đem các ngươi tiêu diệt, trở thành mảnh đất này chân chính chủ nhân. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý ném dựa vào chúng ta Phỉ Thúy Thành lời nói, các ngươi còn có thể tiếp tục sinh tồn ở khu vực này bên trên. Chỉ không muốn các ngươi bộ lạc dũng sĩ muốn vì ta mà chinh chiến. Cũng đúng hạn cho chúng ta Phỉ Thúy Thành cung cấp một chút cống phẩm. Nghe đến lão giả phẫn nộ, chất vấn thanh âm, Dương Phong không nhúc nhích chút nào, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đã ngươi mong muốn mảnh đất này, chúng ta Lang Nha bộ lạc ly khai nơi này chính là mời các ngươi nhường ra một lối đi. Nghe được Dương Phong lời nói, lão giả nhìn thoáng qua Dương Phong sau lưng Thanh Long quân đoàn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận, một khuôn mặt vẻ không cam lòng nói ra. Các ngươi Lang Nha bộ lạc muốn đi, nhưng không có dễ dàng như vậy. Mảnh đất này chúng ta Phỉ Thúy Thành muốn, đồng thời các ngươi Lang Nha bộ lạc cũng nhất định phải thành cho chúng ta Phỉ Thúy Thành chi nhánh bộ lạc, nếu không thì chúng ta đành phải đem các ngươi Lang Nha bộ lạc tất cả mọi người tù binh đứng lên, xem như nô lệ sử dụng. Nghe đến lão giả lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu đạo, một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra. Muốn chúng ta Lang Nha bộ lạc phụ thuộc các ngươi Phỉ Thúy Thành cũng được, liền để chúng ta Lang Nha bộ lạc kiến thức các ngươi một chút Phỉ Thúy Thành dũng sĩ dũng mãnh đi. Nghe được Dương Phong lời nói, lão giả trầm tư một chút, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Nói xong liền gặp được lão giả nhẹ nhàng phất phất tay, một tên cường tráng Lang Nha chiến sĩ từ hắn sau lưng đi tới, yên tĩnh đứng tại Dương Phong trước người, một đôi sắc bén con mắt chớp động lên điên cuồng gầm thét, nhìn chằm chằm Dương Phong, giống như muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ đồng dạng. Có thể, ta liền để các ngươi Lang Nha bộ lạc kiến thức một chút chúng ta Phỉ Thúy Thành chiến sĩ dũng võ. Dương Vân, ngươi bên trên, cho ta hào hào dạy dỗ đối phương một chút. Chết sống chớ luận. Nghe đến lão giả lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đánh giá lão giả vài lần, lại đem ánh mắt tại Lang Nha cường tráng chiến sĩ trên người dừng lại một chút, phát giác trước mắt Lang Nha chiến sĩ chính là Lang Nha bộ lạc dũng mãnh nhất chân khí cảnh võ giả, mới chậm rãi nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Vân không có chút nào do dự, lập tức rút ra bên hông pháp khí trường kiếm, chậm rãi từ Dương Phong sau lưng đi ra, tại khoảng cách Lang Nha chiến sĩ 10 mét địa phương đứng lại. Một đôi mắt chớp động lên vô cùng nóng quang mang, hắn rốt cuộc hữu cơ sẽ ở Dương Phong trước người, đem Dương Phong địch người vô tình chém giết, vì Dương Phong thanh trừ tiến lên trên đường cản cước thạch. Nhìn xem cách nhau 10 mét Dương Vân, tên kia chiều cao 2 mét, xuyên áo da thú phục, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, trong tay nhanh nắm lấy một thanh cực lớn cốt tốt, nắm giữ chân khí cảnh võ giả nhục thân lực lượng Lang Nha chiến sĩ. Khóe miệng nở nụ cười, khuôn mặt bên trên lộ ra lành lạnh chi sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra hữu lực hai chân, hướng về Dương Vân bên người tới gần mà đi. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.285 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.